Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534 là một vụ giao dịch. Sân Anfield tràn ngập vui sướng bầu không khí. Năm 2012 đến năm 2013 mùa giải giải ngoại hạng Anh thua quan chiến. Liverpool sân nhà nghênh chiến Queen Park Rangers, tranh tài tiến hành đến thuận buồm xuôi gió. Đường Vardy tại vùng cấm địa bên trong dùng một cái rút bắn xuyên thủng Queen Park Rangers đại môn. Lúc vạn chúng reo hò, trong rạp Tư Đồ Vân Binh cũng cùng ốc nạp, Henry cùng nhau vỗ tay. Tại cái khác bao xương cùng chỗ khách quý ngồi. Liverpool quá khứ 30 năm trong lúc đó hiệu lực qua đội bóng danh túc đều ở đây. Tất cả mọi người muốn vào hôm nay chứng kiến Liverpool lễ trao giải. Carragher chăm chú nghiêm cẩn chỉ huy các đội hữu làm tốt phòng thủ. Mọi người thấy được hắn tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng thời gian vẫn kiên thủ sơ tâm. Đây là hắn đối bóng đá yêu quý. Nửa chặng sau tranh tài tiến hành sau 15 phút. Tiểu tướng Mbappe thay thế lập tức Harris đăng tràng đồng dạng thắng được toàn trường Hồng Quân fan. Bóng đá reo hò, sướng ngôn viên cũng cảm tính nói. Tại Liverpool hoàn thành cái này mùa giải cuối cùng một trận thời điểm tranh tài. Chúng ta sắp chứng kiến Liverpool lần đầu nâng lên Premiership cúp vô địch. Mà tại tòa này cúp vô địch phía sau, chúng ta chứng kiến lấy lão tướng Carragher xuất ngũ. Tại hắn quang vinh xuất ngũ đồng thời, chúng ta cũng nhìn thấy đổi mới Premiership trẻ tuổi nhất ra sân ghi chép nước Pháp tiểu tướng. Mbappe đăng tràng tác chiến, còn có ở đây bên trên chiến đấu Sterling, Coutinho, Robertson các loại cầu thủ. Liverpool kinh lịch lấy thời đại thay đổi. Quá khứ trăm năm căn này câu lạc bộ chưa từng biến qua là đối mơ ước truy đuổi. Nhất đại lại một đời cầu thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại sân Anfield huy sái nhiệt huyết, viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Mbappe hôm nay ở đây bên trên biểu hiện càng thêm sinh động một chút. Tại tranh tài 83 phút lúc, Mbappe bên phải dưới đường ngọn nguồn hậu chuyện bên trong trợ công sau chen vào Coutinho lăng. Không đẹp bắn phá khung thành. Cuối cùng hai đội lại chưa sửa điểm số. Liverpool tại sân Anfield 2 không đánh bại Queen Park Rangers. Vì cái này mùa giải vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tranh tài kết thúc trước Tư Đồ Vân Binh liền rời đi bao xương. Hắn đi tới bên sân chờ đợi tranh tài kết thúc. Nương theo lấy trọng tài chính tiếng còi. Sân Anfield bảo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao quơ hai tay phát ra chấn động bát phương thanh âm. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đi vào sân bóng bên trong đi cùng Carragher ôm. Lão tướng có chút kích động, đối với sắp cáo biệt sân cỏ lộ ra cảm xúc phức tạp. Đường thê tử của hắn cùng hài tử cũng đi vào sân bóng về sau. Hắn tình trạng lập tức tốt lên rất nhiều. Đại khái là không hy vọng tại hai tử trước mặt rơi lệ. Tư Đồ Vân Binh đem tất cả đều gọi đến trước mặt. Sau đó từ hắn tự mình dẫn đầu hắn dọc theo bên sân quấn trận hướng nhìn trên đài Liverpool fan bóng. Đá vỗ tay thăm hỏi. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đã điên cuồng. Không kịp chờ đợi muốn xem đến Liverpool nâng lên cúp vô địch dáng vẻ. Lễ trao giải sắp bắt đầu. Liverpool toàn đội về tới cầu thủ trong thông đạo, nhân viên công tác trải lên thông hướng trong sân lĩnh thưởng đài thảm đỏ. Đường Liverpool danh túc Allan Hansen cùng đã từng Liverpool quốc vương Dan Please một người một bên. Bưng lấy cúp vô địch ra trận lúc, không khí hiện trường đạt đến cao trào, cho Liverpool trao giải khen ngợi đang chọn lựa lúc còn náo một chút tiểu phong ba. Liverpool chính thức cự tuyệt từ FA chủ tịch đến trao giải an bài. Sau đó mời Dan Please cùng Allan Hansen đến trao giải. Dan Please ngay từ đầu là cự tuyệt. Đại khái là bởi vì này lại để hắn thật mất mặt. Phải biết hắn năm ngoái còn chấp giáo Liverpool đâu. đem Liverpool dẫn tới nước Anh siêu thời đại kém cỏi nhất xếp hạng vị trí. Allan Hansen cũng có chút lo lắng, cho là mình tại 2 tháng trước còn cùng Liverpool huyên náo không thoải mái. Đương nhiên, trận kia Liverpool danh túc nội chiến, nhưng thật ra là để rất nhiều danh túc đều mặt mũi không nhịn được. Bất quá Dan Gliss cùng Allan Hansen nghe nói đây là Tư Đồ Vân Binh yêu cầu câu lạc bộ phát ra mời. Về sau, hai người cũng liền bình thường trở lại, lấy tư lịch của bọn họ cùng bối cảnh, đến cho Liverpool trao giải cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà đây cũng là hướng ngoại giới biểu hiện ra bọn hắn tại Liverpool đoạt giải quán quân thời không. Trước đoàn kết hành động, những này danh túc chung quy là vì Liverpool lập xuống qua công lao hãn mã. Đồng thời cũng là fan bóng đá trong lòng anh hùng, thần tượng, mặc dù bây giờ có chút ma sát nhỏ, lại không ảnh hưởng toàn cục. Tư Đồ Vân Binh chủ động lấy lòng, sẽ chỉ làm bọn hắn trong tương lai càng thêm ủng hộ Liverpool cùng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Đám cầu thủ lần lượt ra sân lên đài lĩnh thưởng, nhìn trên đài đã có không ít đã có tuổi fan bóng đá nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đây là Liverpool chờ đợi 20 năm quán quân. Đây là bọn hắn một lần nữa tại nước Anh quật khởi cùng vĩ đại phục hưng mở màn. Bọn hắn rốt cục tìm về thất lạc đã lâu trung tâm huấn luyện cầu thủ tôn nghiêm. Tư Đồ Vân Binh cái cuối cùng ra sân lúc, sân Anfield không khí hiện trường nổ tung, tất cả fan bóng đá khàn cả giọng đất là Tư Đồ Vân Binh lớn tiếng khen hay reo hò. Chờ Tư Đồ Vân Binh đi đến lĩnh thưởng trên đài lúc, trong tràng đã chỉ có một thanh âm đang vang vọng: Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ. Tư Đồ Vân Binh từ Allan Hansen trong tay tiếp nhận quán quân huy chương lúc, Allan Hansen thân thể nghiêng về phía trước tiến đến hắn bên tai lớn tiếng nói với hắn. Có thể vì ngươi trao giải, là vinh hạnh của ta. Tư Đồ Vân Binh cười ôm đối phương, sau đó đem huy chương đeo trên cổ. Hắn yên lặng đi tới đội ngũ đằng sau. Dan Gliss đem cúp đưa đến đám cầu thủ trước mặt lúc, Gerrard lại ngón tay Carragher, để hắn tới đón quá khen chén nâng lên. Carragher mặt lộ vẻ cảm động, sau đó tiếp nhận cúp sau đột nhiên hướng không trung giơ cao. Sân Anfield bên trong pháo mừng cùng vang lên, màu đầu bay múa, tại đám cầu thủ lanh lợi reo hò quán quân lúc, Carragher lã chã rơi lệ, Liverpool cũng không ít fan bóng đá trên khán đài cười cười liền khóc. Đám cầu thủ tranh nhau ôm cúp đi chụp ảnh. Tư Đồ Vân Binh thì đi tới vẫn đứng ở đây bên cạnh Mbappe trước mặt. Mbappe không có tư cách lĩnh thưởng. Hắn Premiership ra sân số lần không đủ. Nhưng cái này thưởng kỳ thật cùng hắn cũng không có quan hệ. Cho nên hắn mình ngược lại là một chút cũng không thất lạc. Tư Đồ Vân Binh đem trên cổ huy chương hái xuống đưa tới trước mặt hắn. Mbappe cũng không có đưa tay đón. Đối Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, cái này không thuộc về ta, ta không muốn. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, ta đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Mbappe mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, giao dịch gì? Tư Đồ Vân Binh đem huy chương nhét vào trong tay hắn. Nói, hôm nay ta cho ngươi một khối Premiership quán quân huy chương. Đây là Liverpool đội sử đầu tiên Premiership quán quân, cho nên nghĩa phi phàm. Trong tương lai ngươi muốn trả lại cho ta 2 khối quán quân huy chương. Ta chỉ tiếp thụ Premiership hoặc là Champions League quán quân huy chương. Hơn nữa là ngươi là chủ lực lấy được. Mbappe kêu lên, như thế không công bằng giao dịch. Ta không được. Tư Đồ Vân Binh lại bá đạo nói ra. Việc này không có thương lượng, ngươi nhất định phải tiếp nhận, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Mbappe mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó đem huy chương treo ở trên cổ của mình, quật cường nói ra, tương lai ta sẽ cho ngươi 3 khối huy chương, ngươi không muốn cũng phải muốn. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha lấy đi đến tìm Sigrid. Liverpool lễ trao giải tràn đầy ấm áp hình tượng. Gerrard, Carragher các loại cầu thủ hài tử tại sân bóng bên trong chơi đến quên cả trời đất. Một ngày này, Liverpool toàn thành cuồng hoan. Mùa giải kết thúc, Ferguson về hưu tin tức chiếm trước đầu đề. Như thế dâu ria, dù sao trong dòng sông lịch sử, dạng này một vị vĩ đại huấn luyện viên cũng ít khi thấy. Liverpool đoạt giải quán quân tuần hành bên trên, bọn hắn đi tới tòa thị chính tiếp nhận thị trưởng ca ngợi cùng khen ngợi. Tòa thị chính bên ngoài người đông nghìn nghịt, Tư Đồ Vân Binh đứng tại tòa thị chính lầu 2 quan sát đám người phía dưới. Tại trên lan can trưng bày Liverpool bản mùa giải cướp đoạt 3 tòa cúp vô địch. Đường Tư Đồ Vân Binh phát biểu đoạt giải quán quân cảm nghĩ lúc. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mặc trang phục bình thường mang theo kính mát Tư Đồ Vân Binh nhìn tựa như là cái tiền vệ thanh niên. Hắn đem kính mát đẩy cao đến cùng bên trên. Sau đó cầm microphone đi tới 3 tòa cúp vô địch ở giữa. Hắn mới mở miệng liền để fan hâm mộ bóng đá suýt nữa nước mắt mắt. Thật xin lỗi, ta rất xin lỗi, thật rất xin lỗi, tòa hạch quán quân để các ngươi chờ đợi quá lâu. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay, mỗi người đều tại chăm chú lắng nghe nói chuyện của hắn. Sau đó Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, nhưng là chúng ta có không từ bỏ fan bóng đá, không từ bỏ cầu thủ, không từ bỏ mỗi cái Liverpool người. Tòa hạch quán quân sớm muộn sẽ đến. Chúng ta đều biết, sớm muộn sẽ đến, rất vinh hạnh, hôm nay cố gắng được đền đáp, chúng ta cầm xuống tòa này quán quân. Ta ở chỗ này ngoại trừ cảm tạ mỗi một vị fan bóng đá, câu lạc bộ nhân viên công tác, còn có anh hùng của chúng ta, chính là những cái kia quá khứ 10 tháng cho chúng ta chiến đấu hăng hái đám cầu thủ. Bên ngoài, ta muốn trịnh trọng cảm tạ hắn. Lão bản của chúng ta Henry. Nói xong Tư Đồ Vân Binh đi hướng đứng ở phía sau Henry. Từ phía sau tự động đi về phía trước 2 bước. Cùng Tư Đồ Vân Binh sóng vai đứng ở phía trước. Henry mặt mỉm cười. Hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Năm ngoái mùa hè, Henry mang theo thành ý cùng nhiệt tình tới mời ta đến chấp giáo Liverpool. Hắn đối ta ưng thuận rất nhiều hứa hẹn. Hắn nói cho ta, chỉ cần có thể trợ giúp Liverpool thu hoạch được quán quân, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Hắn làm được, không có trợ giúp của hắn cùng nỗ lực, chúng ta không cách nào thu hoạch được quán quân. Không có hắn, chúng ta khả năng còn tại trong nước sôi lửa bỏng dãy rùa. Ở chỗ này, ta muốn nói với hắn một tiếng cảm ơn. Không riêng gì Tư Đồ Vân Binh, hiện trường Liverpool fan bóng đá cũng chăm miệng một lời đối Henry hô. Tạ ơn, Henry từ Tư Đồ Vân Binh trong tay nhận lấy microphone. Hắn thấy được Tư Đồ Vân Binh danh mãnh ánh mắt. Trên thực tế không phải Henry mời Tư Đồ Vân Binh, mà là Tư Đồ Vân Binh tìm đến Henry. Nhưng là ai quan tâm đâu? Mọi người càng cần hơn một cái mỹ hảo cố sự. Một vị nguyện ý vì câu lạc bộ nỗ lực hết thảy lão bản. Chẳng lẽ không phải là mỗi cái fan bóng đá mong đợi? 10 năm trước, nước Anh fan bóng đá đều không thích đẹp quốc lão bản. Nhưng Liverpool fan bóng đá vẫn là ngay từ đầu liền đối Henry có hảo cảm. Bởi vì Henry đem bọn hắn từ hai cái nước Mỹ lừa đảo trong tay cứu vớt Liverpool. Mà bây giờ Tư Đồ Vân Binh thì là để fan hâm mộ bóng đá đối Henry càng thêm có hào cảm. Henry mở miệng câu nói đầu tiên liền để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh. Chúng ta huấn luyện viên là một vị lừa đảo. Tư Đồ Vân Binh đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Henry quá ngay thẳng rồi? Nhất định phải vạch trần Tư Đồ Vân Binh lời nói mới rồi sao? EQ quá thấp à? Nhưng hiển nhiên Henry có hắn hài hước. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Năm ngoái mùa hè, chúng ta huấn luyện viên nói cho ta, hắn cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể dẫn đầu Liverpool thu hoạch được quán quân. Hắn là một cái lừa gạt. hắn chỉ dùng 10 tháng liền làm được. Oanh, Liverpool tòa thị chính hiện trường lần nữa ầm vang bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN